Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Phi Lôi Thần. Ám bộ, tên đầy đủ Ám Sát Chiến Thuật Bộ Đội Đặc Thù. Thành lập tại đời thứ hai Hokage nắm giữ Konoha mới bắt đầu. Chủ yếu nhất công năng là liền là bảo vệ Hokage cùng phòng ngự ngoại địch. Chấp hành nhiệm vụ thời điểm sẽ mang theo màu trắng động vật mặt nạ. Tướng thân phận của mình che giấu. Ám bộ thành viên công việc buồn tẻ vô vị lại tràn đầy huyết tinh. Không có đủ nhất định độ lượng là không cách nào tiến vào. Đương nhiên, còn cần đạt được Hokage tín nhiệm mới có thể. Nói đến nơi này không thể không nói một chút ám bộ bên trong hai cái phân lưu. Một cái là chỉ thuộc về Hokage ám bộ, mà một cái khác thì là thuộc về Danzo gốc rễ. Hai cái này phân biệt rõ ràng, cơ hồ không có cái gì giao lưu. Lẫn nhau cũng là không thèm chịu nể mặt mũi. Danzo cùng đời thứ ba ở giữa mâu thuẫn không phải một hai ngày sự tình. Tại cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật gì. Ám bộ đại sảnh là chỉ thuộc về Hokage ám bộ tập hợp địa phương. Kakashi đối nơi này cũng không xa lạ gì. Mặc dù trùng sinh về sau còn chưa có tới nơi này, nhưng là trước kia Kakashi thế nhưng là khách quen của nơi này. Trước đó cùng Kakashi tổ đội ám bộ tại cửu vĩ chi loạn bên trong đều chết đi. Cho nên đời thứ ba lần này lại cho Kakashi an bài đồng đội. Mà cái này ba cái đồng đội Kakashi cũng nhận biết. Dù sao lúc trước ba người này liền đi theo Minato lão sư bên người. Kakashi lại là Minato thân tín. Đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đương Kakashi đi vào ám bộ đại sảnh thời điểm. Cũng đủ nói hùa. Shiranui Zenma cùng thảm nền Iwate đã ở nơi nào? Lúc này mấy người còn không có mang khuôn đúc, cho nên Kakashi liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Mà Kakashi đến thời điểm, ba người cũng đồng thời đều thấy được Kakashi. Nha, Kakashi, tới a, chờ ngươi đã lâu. Shiranui Zenma trong mồm ngậm một cây ngàn bàn, đưa tay hô, thật có lỗi, ta cũng là vừa mới nhận được tin tức. Kakashi nghe vậy có chút ngượng ngùng nói. Bất luận là nguyên nhân gì, để người ta đợi lâu luôn luôn một kiện chuyện không tốt. Nói xin lỗi là cần thiết lễ phép. Mà nha, nếu là dạng này coi như xong, chúng ta nhanh đi chấp hành nhiệm vụ đi. Được rồi, không biết lần này nhiệm vụ là cái gì? Kakashi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Không có gì, chỉ là một chút thường ngày nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta cần phải đi Hỏa Chi Quốc cùng Lôi Chi Quốc biên giới nhìn xem tình huống. Cùng nơi đó cảnh giới nhân viên cầm một chút biên phòng gần nhất tình báo là được rồi. Trong ba người, Shiranui Zenma lời nói nhiều nhất, lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là một cái rất lãnh tĩnh người. Cho nên đều là hắn đến truyền đạt nhiệm vụ. Thì ra là thế, hiện tại liền xuất phát sao? Kakashi hỏi, không cần vội như vậy. Có một giờ tu chỉnh thời gian. Một giờ về sau, chúng ta tại thôn cửa chính tập hợp. Biết sao? Biết. Được rồi. Giải tán. Shiranui Zenma ra lệnh một tiếng. Đám người nhao nhao giải tán. Kakashi về đến nhà. Tướng cần thiết đồ vật thu thập một chút. Phong ấn tại quyển trục bên trong liền coi như là thu thập xong. Xuất ra nhẫn cụ bao. Tướng đặt ở bên trong đặc chất kunai đem ra. Kakashi trong lúc nhất thời có chút thất thần. Minato lão sư, Kakashi nhẹ nhàng nỉ non, vuốt ve phía trên thuật thức, rõ ràng bốn chữ lớn, nhẫn yêu chi kiếm, phi lôi thần thuật thức. Mỗi một cái học được phi lôi thần người đều sẽ hình thành mình chuyên môn thuật thức. Mà cái thuật thức này liền sẽ thành vì địch nhân đoạt mệnh tiêu chí. Thuật thức ở địa phương, phi lôi thần liền có thể đến. Hơn nữa còn vĩnh viễn sẽ không biến mất. Loại này đáng sợ không gian nhẫn thuật. Nói theo một cách khác, so thần uy còn càng thêm đáng sợ. Vậy đơn giản thuật thức bên trong lại bao hàm cực kỳ thâm ảo không gian lý luận. Cho dù là Kakashi vượt xa bình thường nhẫn thuật thiên phú, nhìn xem cũng là mơ mơ hồ hồ. Minato cũng không phải là một cái người keo kiệt. Ngay cả hộ vệ của mình đội đều truyền thụ phi lôi thần chi thuật. đối đắc ý của mình đệ tử Kakashi đương nhiên sẽ không truyền thụ. Chẳng qua là lúc đó Kakashi tại hắc ám bên trong dãy giụa, còn không có hoàn toàn tránh ra, cho nên Minato liền đem chuyện này chậm lại, chỉ là không nghĩ tới. Cái này dừng một chút, liền không có cơ hội lần nữa truyền thụ cho Kakashi. Nói đến quả thật làm cho người thổn thức không thôi. Môn này làm cho cả nhẫn giới sợ hãi, không gian nhẫn thuật như vậy trở thành thất truyền. Liền xem như Shiranui Genma ba người có thể liên thủ sử dụng. Nhưng có phải thế không chính tông phi lôi thần? Có lẽ chỉ có uế thổ chuyển sinh đời thứ hai Hokage Senju Tobirama cùng Minato lão sư mới có thể lại xuất hiện môn này nhẫn thuật phong thái rồi. Kakashi nghĩ đến nơi này, không khỏi hơi xúc động. Ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay đặc chất kunai. À, bỗng nhiên, Kakashi khẽ ổ lên một tiếng. Hắn phát hiện một tia chỗ không đúng. Cái này kunai nguyên vốn phải là lạnh buốt mới đúng. Làm sao lúc này lại có một tia nhiệt độ? Kakashi tập trung nhìn vào. Đúng là phát hiện, kia phát nhiệt kỳ thật cũng không phải là kunai, mà là kia kunai phía trên thuật thức. Cái kia màu đen thuật thức vậy mà tại ẩn ẩn nóng lên. Hơn nữa còn có chakra tại ẩn ẩn lưu động. Đây là Minato lão sư chakra. Kakashi hơi kinh ngạc, Minato lão sư đã qua đời, mà cái này khổ vô thượng bám vào chakra thế mà còn có thể lưu động. Thật là khiến người kinh ngạc. Cũng khó trách, phi lôi thần nếu là không có một tia Minato lão sư chakra, kia lại thế nào cảm ứng địa đến cụ thể phương vị, tiến hành truyền tống đâu? Thật sự là một cái đáng sợ nhẫn thuật. Cho dù là Minato lão sư đã qua đời, cái thuật thức này vẫn nổi lên tác dụng. Cũng khó trách nguyên tác Minato lão sư uế thổ chuyển sinh về sau còn có thể sử dụng khi còn sống. Lưu lại thuật thức, nhìn xem kia ẩn ẩn nóng lên thuật thức, Kakashi có một loại muốn tìm tòi hư thực dục vọng. Cái này kinh khủng không gian nhẫn thuật đến cùng có như thế nào áo nghĩa? Mà đã muốn hiểu, tự nhiên là phải dùng con mắt nhìn cho kỹ. Như vậy, Sharingan, phong ấn mở, Kakashi xốc lên hộ ngạch, lộ ra kia bị mình phong ấn thật lâu Sharingan. Tinh hồng trong con mắt ba cái màu đen câu ngọc đang không ngừng chuyển động. Lúc này Sharingan sức quan sát bị Kakashi phát vung tới cực hạn. Mà mục đích này chính là vì nhìn một chút cái này phi lôi thần áo nghĩa. Loại cảm giác này còn chưa đủ, mà lại phổ thông Sharingan tựa hồ còn không cách nào nhìn trộm đến loại này đẳng cấp áo nghĩa. Như vậy thì đành phải Mangekyo mở, ba cái màu đen câu ngọc trong nháy mắt ngưng làm một thể, hình thành một cái màu đen phi tiêu hình dạng. Kakashi trong nháy mắt cảm thấy mắt trái sức quan sát tăng lên trên diện rộng. Chỉ là thể nội chakra cũng đang không ngừng tăng lên tiêu hao. Thật là đáng sợ nhẫn thuật. Đơn giản thuật thức bên trong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy phức tạp áo nghĩa. Mangekyo phía dưới, Kakashi rốt cục thấy được phi lôi thần một góc của băng sơn. Nhưng là liền là cái này một góc của băng sơn, để Kakashi kinh thán không thôi. Trách không được Minato lão sư về sau lại không người nào có thể nắm giữ môn này không gian nhẫn thuật. Đây quả thực là phức tạp làm cho người giận sôi. Cũng chỉ có Minato lão sư loại kia chân chính thiên tài mới có thể trong nháy mắt bố trí xuống loại này thuật thức. Đang lúc Kakashi lúc cảm khái, mắt trái của hắn bỗng nhiên nhiệt lưu hiện lên. Cái kia màu đen phi tiêu vậy mà bắt đầu chuyển động. Một cỗ hấp lực cường đại tại trong mắt trái xoay quanh. Mà kia đặc chất khổ vô thượng thuật thức lại vào lúc này thoát ly kunai, bị Kakashi mắt trái trực tiếp hút vào. Cái này, chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy Kakashi không khỏi kinh hãi. Đây là tình huống như thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.